Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 159, Tarantum. Lôi Văn tên khốn kia trải qua thế nào? Lục Tử Hàm cười híp mắt hỏi. Đây, nhìn đến Lục Tử Hàm kia tiết lộ ra nguy hiểm nụ cười. Lôi Nặc nhất thời cứng họng, không biết trả lời như thế nào. Hơn nữa, nàng hỏi phụ thân của hắn, là muốn làm gì? Không tốt, đó là không thể nào. Trả lời như vậy, không thể nghi ngờ là đang đánh mình phụ thân mặt. Hảo, ngạch, trả lời như vậy, có thể hay không kích thích đến cái nữ nhân này a? Phải biết nữ nhân trả thù tâm lý chính là rất nặng. Ừ, trải qua còn có thể đi. Lôi Nặc nghĩ một hồi, cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Cắt không tính nói, Lục Tử Hàm nụ cười biến mất, lập tức liền đổi lại một bộ hung tợn bộ dáng, nhìn chằm chằm Lôi Nặc nói ra: "Tiểu tử, năm đó lão tử ngươi hại ta mất mặt, ngươi là con của hắn, ngươi nói, ta có phải hay không hẳn tìm ngươi thỉnh cầu điểm lợi tức đây?" Nặc, Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ, lời nói không tám vì sao hắn luôn là nằm cũng trúng đạn a. Rõ ràng là cha hắn nồi. Được rồi, ngươi đừng làm rộn. Lúc này, một bên Lục Ngọc lên tiếng. Đây, chỉ thấy, Lục Tử Hàm nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, sắc mặt biến đổi lớn, biến thành một bộ bi thương vạn phần bộ dáng, dùng u oán khẩu khí nói ra. Tiểu giao ngươi đây là có rồi tình lang, cũng không cần cô cô sao? Ta thật đau lòng a ô ô ô. Nói xong, còn hai tay che mặt, làm ra một bộ khóc thầm bộ dáng. Bát, một tiếng vỗ bàn âm thanh vang dội. Lục Tử Hàm chỉ thấy Lục Ngọc lần nữa một bộ thở hổn hển bộ dáng, hướng về phía Lục Tử Hàm giống giận: "Hay cư nhiên gọi ta toàn danh. Quả nhiên, nghĩ ta loại tư sắc này không đủ, vóc dáng không tốt, mới có thể không cao thiếu nữ thanh xuân. Tới chỗ nào đều sẽ bị ghét bỏ a, trước tiên lại bị nhân gia thoái hôn. Đá một cái bay ra ngoài, hiện tại liền tiểu giao đều ghét bỏ ta. Ta thật đau lòng a ô ô ô, ngươi." Lục Ngọc chỉ đến Lục Tử Hàm, giống giận một tiếng, xem bộ dáng là tức giận. Ngoặc kép, con mẹ nó, loại này hí tinh, nhìn đến cái này đang đang giả khóc hí tinh. Lôi Nặc sạm mặt lại. Hắn đột nhiên cảm thấy, phụ thân mình năm đó chạy mất cuộc hôn nhân này, quả thực là làm một anh minh vô cùng lựa chọn. Nếu để cho cái này hí tinh thành mẫu thân của mình. Lôi Nặc bắt đầu nhớ lại. Hí, Lôi Nặc lần nữa run rẩy một chút. Con mẹ nó, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau bi a. Lão ba, làm rất khá. Sau đó, hắn lại lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn đến Lục Ngọc. Qua nhiều năm như vậy, khó khăn cho ngươi, ta ăn no. Lập tức, Lôi Nặc nhanh chóng đứng dậy, sau đó hướng về một bên Lục Ngọc hỏi, gian phòng của ta vẫn là lần trước cái kia sao? Lôi Nặc biểu thị, hắn muốn mau chóng rời khỏi, nơi này không tiếp tục chờ được nữa rồi, ta dẫn ngươi đi. Lục Ngọc cũng đọc hiểu rồi Lôi Nặc ý tứ. Nàng biểu thị, nàng cũng muốn chiến hơi tính chuyển di. Sau đó, Lục Ngọc liền dẫn đầu bước nhanh đi ra ngoài cửa. Lôi Nặc nhắc tới ba lô. Đi theo, hắc, chớ đi a. Tiểu giao, giao giao, tiểu giao giao, hai người sau lưng truyền đến Lục Tử Hàm kia ngứa ngáy âm thanh. Con mẹ nó, Lôi Nặc đều nổi da gà. Sau đó, con thấy phía trước Lục Ngọc bước chân dừng lại, tiếp tục lợi dụng tốc độ nhanh hơn hướng ra ngoài cửa. Lôi Nặc cũng đuổi sát theo. Lục gia biệt viện, một căn phòng khách trước cửa. Đến, ngươi ở gian này đi. Lục Ngọc mở cửa phòng ra, đối với Lôi Nặc nói ra. Được, Lôi Nặc gật đầu một cái. Không phải lần trước gian kia à, bất quá so với lần trước gian kia lớn hơn. Lôi Nặc than thở một chút, ngươi nghỉ ngơi trước, ta chiều trở lại tìm ngươi. Đón lấy, Lục Ngọc lại nói một câu, liền chuyển thân rời khỏi. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta chiều trở lại tìm ngươi. Đón lấy, Lục Ngọc lại nói một câu, liền chuyển thân rời khỏi. Lôi Nặc nhún nhún vai, liền đi vào phòng khách, đóng lại cửa phòng. Nếu mà vừa mới hắn không có nhìn lầm, Lục Ngọc cái biểu tình kia là xấu hổ đi. Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó lại đi ra khỏi phòng, khinh xa thục lộ đi tới biệt viện phía sau trong sân. Đi ra đi, Lôi Nặc đuổi đi Pokemon, bọn họ bữa trưa đã đến giờ. Oành oành, chỉ thấy Pokemon bên trong, một cái quái vật khổng lồ đang bước bước chân nặng nề tới gần Lôi Nặc. Sau đó liền đem một gương mặt to xông tới. Ta đi, Tơ Rát Trầm, ngươi đã lớn lên á. Động tác nhẹ một chút, Lôi Nặc nhanh chóng kêu to lên. Đúng, Tơ Rát Trầm, ngay tại chiều hôm qua, trong tranh tài Tyran lên tới level 39, trở lại khách sạn sau đó, tại Lôi Nặc thả ra Pokemon, chuẩn bị cho bọn nó ăn bữa ăn tối thì chỉ thấy Tyran vừa ra tới, toàn thân liền bị một cổ quang mang bao gồm. Sau đó Tyran liền loại này tại Lôi Nặc cùng Lục Ngọc trước mắt tiến hóa thành rồi Tyran trầm. Chừng 3 thước chiều cao, màu đỏ thắm bề ngoài, bắp đùi cường tráng, cái đuôi thật dài, lại thêm kia hung hãn đầu lâu cùng miệng lớn dính máu. Thoạt nhìn dị thường uy vũ, cô lạp lạp. Chỉ thấy Tyran trầm vốn là sửng sốt một chút, sau đó lại tiếp tục hướng về Lôi Nặc, cham làm nũng, đến, này, không nên dùng ngươi cái này uy vũ vô cùng bề ngoài. Cham làm nũng, a, tràn đầy không hài hòa cảm giác phả vào mặt a có hay không? Lôi Nặc không nói, nhìn đến chàng diện này, giống như một người cao 2 mét bắp thịt của đại hán hướng về ngươi làm nũng một dạng, khiến người vô cùng đau bi a. Hệ thống, kiểm tra thuộc tính, đinh, Tyran trầm, màu tím, LV44 giới tính, giống được thuộc tính, nham thạch, long đặc tính, stozo, hàm khỏe, cứng rắn đầu kỹ năng, ớt quét, động đất, dragon đen múa rồng, Aurex nghịch lân, Thrust, quả nhiên, Sturdy đặc tính biến thành cứng rắn đầu. Cái này đặc tính rất không tồi a. Lôi Nặc có chút vui sướng. Bất quá, Sturdy đặc tính kỳ thực cũng không sai. Khá là đáng tiếc rồi. Sau đó, các Pokemon liền bắt đầu rồi bữa trưa thời gian. Hoàng hôn, Lục ra sân huấn luyện trên mặt đất. Một trận chiến đấu cũng lân cận rồi giai đoạn cuối. Hoành, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Typhlosion hóa thành một cái ngọn lửa bánh xe, đụng vào Tyran trầm trên thân. Ngay tại lúc này, Tyran trầm, Grun cắn nát, Lôi Nặc la lớn. Sau đó, liền thấy Tyran trầm dương miệng lớn dính máu, trực tiếp nhất khẩu cắn lấy trước người Typhlosion trên thân. Rất tốt, Tyran trầm, cực khổ rồi. Nhìn đến đã té xuống đất Typhlosion, Lôi Nặc la lớn. Đây là Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đang đối chiến huấn luyện. Lúc xế chiều, Lục Ngọc tìm đến Lôi Nặc, nói muốn cùng hắn đối chiến. Huấn luyện chỉ huy lâm trận phản ứng. Lôi Nặc sau khi nghe, trực tiếp đồng ý. Vừa vặn hắn cũng muốn để cho Tyran trầm hiểu rõ thân thể mới của mình. Hai người nhất phách tức hợp. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lập tức sẽ ăn bữa ăn tối. Lục Ngọc thu hồi Typhlosion sau đó, đối với Lôi Nặc nói ra. Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó cũng thu hồi Tyran trầm. Cổ đại Pokemon chiến đấu đều là như vậy, huyết tính 10 phần sao? Lục Ngọc hướng về Lôi Nặc hỏi. Vừa mới Tyran trầm làm lên chiếc đến, đủ loại thô bạo, để cho nàng khắc sâu ấn tượng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.